phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 411, nhân tạo tiên cảnh. Cửu Phong Sơn trên, La Vân tại Lưu Hạn cùng Vinh Duy cùng đi, nghiệm nhìn xây dựng tại Linh Tuyền bên cạnh mấy tòa nhà phòng ở. Vì mau chóng sửa xong này mấy tòa nhà phòng ở, Lưu Hạn cùng Vinh Duy không chỉ có đưa tới sung túc nhân thủ, đồng thời còn tăng giờ làm việc, ngày đêm không thôi, cho nên hiện tại, này mấy tòa nhà phòng ở đã đại thể hoàn thành, chỉ còn lại có nội bộ trang hoàng còn chưa làm, thậm chí liền điện cũng thông bên trên, còn không phải dùng máy phát điện chính mình phát điện, mà là nơi đó quan phủ, chuyên theo chân núi phía dưới mắc nối được một đầu dây điện đi lên, cung cấp La Vân sử dụng, mà chuyện này cũng làm cho Lưu Hạn cùng Vinh Duy đối La Vân năng lượng cùng bối cảnh càng phát chấn kinh cùng tò mò. Tại mấy tòa nhà dạo qua một vòng về sau, La Vân nói, cứ như vậy đi, không cần lại làm nội bộ trang hoàng, nếu như làm trang trí, cho dù là đóng gói đơn giản, cũng phải muốn tốt mấy ngày thời gian mới được. Hắn thực sự không muốn chờ, dù sao ở chỗ này cũng là vì tu luyện. Phòng ở trang không trang trí đều không có quan hệ gì, coi như thật muốn trang trí cũng có thể đợi đến về sau. Làm phong đô trong các quỷ hồn ra tới làm chuyện này, phong đô trong quỷ không thiếu khi còn sống là người có nghề, có lẽ hiện đại hóa trang trí bọn họ không hiểu, nhưng muốn làm kiểu Trung Quốc giả cổ trang hoàng bọn họ thế nhưng là sở trường nhất. Nghe La Vân lời nói, Vinh Duy ngây ngốc một chút nói, nếu như không trang hoàng lời nói, sẽ có vẻ rất đơn sơ a. La Vân tất nhiên sẽ không đem chân thực nguyên nhân nói ra. Chỉ là cười cười, nói, nơi này sơn thủy phong quang, liền tốt nhất trang hoàng, đến nỗi trong phòng, trang không trang cũng không sao cả. Vinh Duy một mặt thất vọng. Hắn ngược lại không phải bởi vì nhiều kiếm một phân tiền, mà là bởi vì La Vân không làm trang trí lời nói. Hắn liền phải mang người vào hôm nay rút lui, mà những ngày này, hắn mỗi ngày đi theo thi công đội ở cùng nhau ở đây. Uống vào nước linh tuyền, hô hấp lấy ẩn chứa có dồi dào linh khí không khí. Thân thể quả thực thoải mái vô cùng. Lâu dài ngâm mình ở trên bàn rượu làm ra á khỏe mạnh, cũng bởi vậy nhận được thư giãn. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình lại lần nữa tìm về lúc còn trẻ tinh khí thần. Liền vậy liền liền bụng lớn cũng giảm đi xuống, còn xuất hiện mấy đạo cơ bụng. Nơi này thật là quá thần kỳ. Nếu như nó không phải La Vân, nếu như không phải thấy qua La Vân thủ đoạn cùng năng lực, Vinh Duy thật muốn tìm quan hệ bày phương pháp, đem cái này địa phương chiếm làm của riêng. Trên thực tế, hắn đã từng lặng lẽ sai người nghe qua, muốn biết La Vân là từ đâu mướn khối này đỉnh núi. Kết quả lại bị cho biết, mảnh đất này thuê Phê Văn, là từ Trung ương trực tiếp xuống. Biết tin tức này về sau, Vinh Duy triệt để bỏ đi không thiết thực suy nghĩ, chỉ muốn ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian thuận tiện, nếu như không phải lưu trời hạn ngày chạy đến công trường thúc tiến độ, nếu như không phải sợ hãi bị La Vân nhìn ra vấn đề, Vinh Duy đều muốn tại công trình thượng làm tay chân, làm tiến độ trở nên chậm. Hắn không biết là, may mắn hắn không có làm như vậy, nếu không, hắn đã sớm mang theo thuộc hạ người, cuốn gói xéo đi, cũng không thể ở đây hưởng thụ lâu như vậy nước linh tuyền cùng linh khí. Vinh Duy thuyết phục vài câu không có kết quả, chỉ có thể lặng lẽ đối Lưu Hạn nháy mắt, muốn để hắn tới khuyên nói La Vân, nhưng Lưu Hạn nào dám vi phạm La Vân ý nguyện, sớm tại ngay lập tức liền phụ họa nói không trang trí cũng tốt, càng phụ họa chỗ này sơn dã chi thú. Từ điểm đó liền không khó coi ra La tiên sinh là có cao phẩm vị người, là chúng ta những tục nhân này theo không kịp. La Vân nhịn không được cười lên, chỉ vào Lưu Hạn nói, người cái này mông ngựa, chụp quả thực là trần trụi. Lưu Hạn cũng cười, cũng nói, ta cũng không có vuốt mông ngựa, mà là từ nội tâm trong bội phục La tiên sinh. Từ khi giúp đỡ La Vân xây dựng nơi này phòng ở, nhằm vào hắn những công kích kia, liền tất cả đều biến mất. Nguyên bản đuổi theo hắn đòi hỏi vay ngân hàng, cũng cùng nhau thay đổi ý. Không chỉ có không còn thu hồi, ngược lại còn gọi điện thoại tới, muốn duy trì trước kia phương thức hợp tác. Trong vòng một đêm, Lưu Hạn sản nghiệp, theo gần như phá sản, trở về đến trạng thái bình thường. Loại này to lớn chập trùng, liền cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng, làm hắn cảm giác vô cùng kích thích, cũng làm cho hắn đối La Vân càng phát e ngại. Hiện nay, hắn nịnh bợ La Vân cũng không kịp, lại thế nào dám vi phạm La Vân ý nguyện đâu. Cùng Lưu Hạn nói vài câu về sau, La Vân quay đầu lại, hướng Vinh Duy nói, Vinh lão bản, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Hiện tại xin mang lấy ngươi người, mau chóng rút đi đi. Đây chính là hạ lệnh trục khách. Vinh Duy coi như lại thế nào tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ có thể phục tùng. Lúc này lên tiếng, tốt. Đi hướng một bên các công nhân ở căn phòng khu, bắt đầu ăn bài rút lui công việc. Trên thực tế, tại này mấy tòa nhà phòng ở đã sửa xong về sau, những công nhân này bên trong đại bộ phận đều cần phải đi. Nhưng nơi này, thật sự là quá thần kỳ. Tuy nói không có gì giải trí hạng mục, nhưng không chịu nổi đợi ở chỗ này, có thể để cho thân thể từng ngày biến tốt, mạnh lên. Cho nên, cho dù là đã sớm làm xong công nhân, cũng không chịu rời đi, ỷ lại nơi này. Đối với cái này, Lưu Hạn cùng Vinh Duy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao La Vân cũng không nói không thể. Hiện tại, coi nơi này các công nhân nghe nói chủ nhà hạ lệnh trục khách về sau, đều là một mảnh xôn xao. Cùng Vinh Duy đồng dạng, bọn họ cũng thích nơi này, không nguyện ý rời đi. Nhưng nơi này tương đối là của người khác địa bàn, bọn họ lại thế nào không nguyện ý, cũng chỉ có thể rời đi. Kỳ thật bọn họ cũng rõ ràng, chính mình đám người này đã sớm hoàn thành còn có thể nơi này chờ lâu lâu như vậy, đã là chủ nhà khai ân, bọn họ không thể không biết điều. Cho nên coi như lại thế nào khó chịu, cũng chỉ là nhỏ giọng nói thầm hai câu, cũng không có người bởi vì này nhảy ra nháo sự. Tại Vinh Duy tổ chức dưới, công nhân rất nhanh phá hủy căn phòng, đem các loại thiết bị xếp lên xe, sau đó rút lui. Lưu Hạn nhìn ra La Vân tựa hồ có chuyện phải bận rộn, cũng không nhiều đợi, tại cuối cùng đi theo Vinh Duy cùng nhau hướng La Vân tạm biệt, sau đó lái xe đi. Những người này vừa đi, La Vân lập tức đem thận nữ hoán ra tới, làm nàng vào ở đến Linh Tuyền trong, trở thành trưởng quản này khẩu Linh Tuyền Long Vương. Sau đó, hắn lại cho nhà gọi điện thoại, làm cha mẹ dưới chân núi mua sắm một ít đồ dùng trong nhà cùng vật dụng hàng ngày mang tới. Đồng thời còn không quên để bọn hắn đem để ở nhà độc con nhím, cùng những cái kia núi nhện trứng, cũng cùng nhau mang đến. La Vân theo Côn Luân Sơn trong bắt được con kia độc con nhím. Đi qua vài ngày như vậy điều giáo, đã bị huấn luyện rất nghe lời, hoàn toàn có thể cùng nơi này đen trắng chúc chuột cùng nhau đảm nhiệm lên xem núi thủ sơn chức trách. Còn núi nhện, mặc dù còn chưa ấp, nhưng La Vân cũng dùng bí thuật đối bọn chúng tiến hành thuần dưỡng, một khi ấp ra tới cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vì trông coi Cửu Phong Sơn cống hiến một phần lực lượng, ngoại trừ thông báo cha mẹ bên ngoài, La Vân trả lại cho Hạ Nguyệt, còn có Châu Bằng, Lý Ba đám người, các gọi một cú điện thoại, nói cho bọn hắn bên này đã xây xong, tùy thời có thể chuyển tới lại. Ba người ở trong điện thoại đều biểu hiện rất kích động, bọn họ trước đó từng theo La Vân tới qua nơi này, biết nơi này thần kỳ, đã sớm muốn chuyển tới, mỗi ngày uống vào nước Linh Tuyền hút lấy linh khí tiến hành tu luyện. hiện tại, rốt cục có thể như nguyện. Sau khi gọi điện thoại xong, La Vân cũng không có nhàn rỗi. Theo thứ nguyên túi trong, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong các loại vật liệu. Bắt đầu lấy linh tuyền làm hạch tâm, lấy toàn bộ Cửu Phong Sơn vì dựa vào cấu trúc Kim Thiền Thôn Thiên Trận. La Vân tại Cửu Phong Sơn trên nhanh chóng bôn tàu, tốc độ nhanh như quỷ mị. Dù sao trên ngọn núi này, hiện tại trừ hắn ra, cũng không có người nào, cũng không sợ sẽ hù đến người khác. Tại quá khứ thời gian bên trong, hắn đã đem Cửu Phong Sơn đi một lượt. Đối với Kim Thiền Thôn Thiên Trận làm như thế nào bố trí, đã sớm rõ ràng trong lòng. Giờ phút này, hắn mỗi đến một cái tiết điểm, liền sẽ dừng lại, lấy ra bày trận vật liệu, tại luyện chế một phen về sau, hoặc là đánh vào tới lòng đất chỗ sâu, hoặc là coi như bút mực vẽ thành phù lục, ngưng khắc vào núi đá bên trong, ngẫu nhiên lại sẽ sửa động khe núi hướng đi, làm cho trở thành đặc thù thiên nhiên phù văn. Một phen cấu trúc về sau, một cái thật lớn Kim Thiền Thôn Thiên Trận, như vậy tuyên cáo thành công. Tại đại trận khởi động một khắc này, làm trận nhãn chủ yếu linh tuyền bên trong bạo phát ra oa ô một tiếng vang thật lớn, thanh chấn khắp nơi, phảng phất là có một cái to lớn kim thiềm chiếm cứ tại Cửu Phong Sơn trên, chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, há to miệng phát ra như kinh lôi ếch kêu, muốn thôn thiên thổ địa tinh thuần mà bành trướng linh khí. Theo đại trận vận chuyển, theo bốn phía cuồn cuộn vọt tới, nhất là Cửu Phong Sơn vị trí con rồng này cửa dãy núi linh khí, càng là liên tục không ngừng bị hút tới Cửu Phong Sơn. Trong nháy mắt, Cửu Phong Sơn trên nhiệt độ biến ấm áp như xuân, trong không khí tràn đầy linh động cùng sinh cơ, vô số thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt, một ít bản đều khô héo thực vật cũng bắt đầu tỏa ra lục mầm, sinh ra thứ hai xuân. Sinh tồn ở nơi này những động vật, đôi mắt cũng thay đổi linh động lên, tựa hồ tăng trưởng một ít trí tuệ. Toàn bộ Cửu Phong Sơn, bởi vì Kim Thiền Thôn Thiên Trận khởi động, biến không đồng dạng, phảng phất động thiên, tựa như phúc địa, chỉnh một cái đào nguyên tiên cảnh. Thận nữ ở thời điểm này, theo linh tuyền chỗ sâu lơ lửng, ống gây áo vung lên, liền thấy một mảnh mênh mông sương mù, theo linh tuyền bên trong bay lên, mảnh này sương mù, lại lớn lại nồng, rất nhanh liền đem trọn tòa Cửu Phong Sơn, đều cho bao phủ tại trong đó, thật lâu không tiêu tan. Ngoài núi người lại nhìn Cửu Phong Sơn, chỉ cảm thấy vân già vụ nhiễu, căn bản nhìn không thấy bên trong chân thực tình huống, thậm chí cũng không nghe thấy trong núi tiếng vang. Nếu có người không biết tự lượng sức mình, muốn xông vào Cửu Phong Sơn, cũng đều vì này sương mù vây khốn, mất phương hướng, hoặc là đổi tới đổi lui, cuối cùng chuyển tới ngoài núi đi, hoặc là bị vây chết tại này trong sương mù. Đây là thận nữ thủ đoạn, cũng là Cửu Phong Sơn trên đạo thứ nhất phòng tuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.